Đẳng cấp ở rể, chương 679. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 679, điều này là hủy hoại cả con người của Cố Hán Sinh, mối hận này quá lớn, đơn giản là không đội trời chung. Cố Hán Sinh ôm đùi Cố Huyền không ngừng khóc, thấy vậy Cố Huyền tức giận càng lớn hơn. Con trai, con không cần khóc nữa, bố sẽ trả thù cho con, sẽ chặt đầu tên họ Lâm đó làm bô cho con đi tiểu. Một hơi thở lạnh như băng toát ra từ Cố Huyền, như thể không khí xung quanh đông đặc lại, người xung quanh không thể nào thở được nữa. Bố định trả thù như thế nào? Con nghĩ Lâm Tử Minh đã đột phá cảnh giới tiên thiện, và sức mạnh của hắn là không thể thăm dò được, nếu bố tự mình ra tay, có thể có rủi ro. Cố Hán Sinh lo lắng nói, cô đám vẫn còn cảm giác day dứt trong lòng, tâm hồn run lên, thực sự không hiểu sao Lâm Tử Minh lại cứng rắn như vậy, vẫn còn là người sao. Cố Huyền liếc mắt, lạnh giọng nói, muốn tiêu diệt một người, tốt nhất bắt đầu từ những người bên cạnh hắn, giết hắn như thế này, quá rẻ với hắn. Bồ muốn Lâm Tử Minh chân chân nhìn những người thân của hắn chết nhưng bất lực trong đau đớn. Độ nghe xong, Cố Hán Sinh lập tức vỗ tay phân khích nói. Đúng, đó là để Lâm Tử Minh trải qua nỗi đau mất đi người thân. Mẹ nó, đầu tiên bắt vợ hắn đi giam cầm, còn phải hành hạ vợ hắn thật ác độc, quay video rồi gửi cho hắn, đội cho hẳn một cái sừng to tướng. Rồi con sẽ giết từng người xung quanh hắn, khiến hắn vô cùng đau đớn, cuối cùng sẽ tùng xẻo hắn, mới có thể trút hết nỗi hận trong lòng con. Bây giờ khuôn mặt của Cố Hán Sinh đầy hung dữ, toàn bộ khuôn mặt của Lên Biên dạng, đôi mắt đầy thù hận và độc ác. Cố Huyền gật đầu và nói, được rồi, tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Hãy đem người phụ nữ của Lâm Tử Minh qua đây trước. Nhiều người cho rằng Cố Huyền với tư cách là phó chủ tịch câu lạc bộ Bắc Thiên là một người ngay thẳng, có phương pháp trong sạch, nhưng thực tế lại ngược lại, Cố Huyền làm việc không có đường giới hạn, không từ thủ đoạn, nói về độ độc ác Cố Hán Sinh cũng không bằng vạn phần của hắn. Trong trường hợp, hắn là một kẻ vô danh tiêu tốt đã có thể từ từ ngồi xuống vị trí phó chủ tịch của câu lạc bộ Bắc Thiên ngày hôm nay, chính là dựa vào sự tàn nhẫn và không có đường giới hạn của hắn. Bất cứ ai biết hắn một chút đều không dễ dàng chiến đấu với anh ta, trừ khi họ nắm chắc 100 chiến thắng. Nhưng một người như Cố Huyền quyền thế, giàu có, địa vị, còn là bậc thầy cao thủ, ai có thể đánh bại hắn một cách chắc chắn? Hầu hết mọi người sẽ không dễ dàng đắc tội với hắn. Hắn không biết đã bao nhiêu năm không bị khiêu khích như thế này, Lâm Tử Minh nhất định phải chết. Sự việc này đã quyết định như vậy, sau khi an ủi Cố Hán Sinh xong, hắn đã lên kế hoạch đến thành phố Hoa để bắt Sở Phi. Tuy nhiên, khi hắn vừa đi được nửa đường, một người phụ nữ mặc váy đỏ đột ngột xuất hiện trước mặt, chặn đường hắn. Nhìn thấy người phụ nữ này, hắn không khỏi kinh ngạc. Không gì khác, người phụ nữ mặc váy đỏ này thực sự quá xinh đẹp, khuôn mặt như được thượng đế tạc rất cần thân, không có một chút khuyết điểm, chỗ nào cũng vô cùng hoàn mỹ như vậy. Đặc biệt là khí chất trên người của đối phương lại càng giống như thần tiên trên 9 tầng mây, trên đời không có người không thưởng thức vẻ đẹp đó, lúc nào gà dụ có thể biến thành gió bay mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tên thủ hạ cùng với Cố Huyền không khỏi rời tầm mắt tại chỗ, bọn họ thật sự tưởng đã nhìn thấy tiên nữ. Người phụ nữ mặc váy đỏ ngoài nghe thường ra thì còn là ai được nữa? Cố Huyền nhanh chóng hoàn hồn, cau mày nói, các hạ là ai? Tại sao lại cản đường của Cố mỗ? Cách chương.